Chương 2020, Chiến Thánh Đế. Thần thức Diệp Mặc mới xuất hiện bên ngoài chỉ là trong tích tắc. Một cái lốc xoáy thời gian xoắn đến, Diệp Mặc cảm thấy thức hải của mình từng trận đau đớn. Chốc lát thần thức hải của hắn thì triển ra ngoài biến mất. Diệp Mặc nuốt mấy viên song thần đan, sắc mặt khó coi. Hắn rồi là lĩnh ngộ được thần thông thuấn tức, với pháp bảo thời gian biết một chút ít. Nhưng mà với tu vị bây giờ, hắn muốn đi lại trong mộ hòa thần sơn này, quả thực là muốn chết. Không thể lại đi. Trong mộ hòa thần sơn cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần mộ hòa thần sơn còn chưa mở lần nữa, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại mộ hòa thần sơn. Mộ hòa thần sơn mở cửa lần nữa. Nói dễ vậy sao? Từ tin tức hắn lấy được mộ hòa thần sơn có lúc là mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới mở. Có lúc 2-3 năm liên tục mở. Năm nào cũng mở. Nói cách khác, mộ hòa thần sơn không có quy luật mở cửa. Hắn cũng không thể trong này ôm cây đợi thỏ chứ. Diệp Mặc chợt nhớ đến vị thố đạo thánh đế ở Thạng Chính Hồ, không biết tên đó có ra ngoài hay không. Hắn chắc rằng tên thố đạo thánh đế đó lúc trước ở mộ hòa thần sơn, hơn nữa là tu luyện trong mộ hòa thần sơn. Thánh phủ dưới đáy hồ của gã chắc đó có tác dụng ở lại trong mộ hòa thần sơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức muốn tới Thạng Chính Hồ xem. Dù hắn không thể qua đó, nhưng có thể điều khiển thế giới tràng vàng qua đó. Chỉ có điều là thời gian chậm một chút. Tên tố đạo thánh đế đó chắc hẳn là không có đánh được. Dù bây giờ hắn là tiên đế viêm mãn, thậm chí là nắm chắc thần thông thuấn tức, muốn tiêu diệt tên tố đạo thánh đế kia chắc cũng khó khăn. Đối mặt với chứng đạo thánh đế, bây giờ hắn quả thực có con át chủ bài. Nhưng con át chủ bài đó một khi phóng ra không giết chết đối phương, hắn chỉ là đợi chết. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng. Hắn tin rằng dù mình không giết được đối phương, với tu vị hiện tại, chỉ cần không ra át chủ bài, đối phương chắc chắn không làm gì được hắn. Cùng nắm hắn không đánh thì chạy trốn. Vài tháng sau, Diệp Mặc trở lại biển Thẳng Chính Hồ. Chỉ có đôi lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, thức hải là bị trọng thương. Hắn điều khiển thế giới trang vàng vốn rất chậm, hơn nữa là thỉnh thoảng quét thần thức ra bên ngoài thế giới trang vàng, điều này khiến hắn càng gian nan. Nếu đổi là tiên đế khác, chắc hẳn không thể điều khiển thế giới trang vàng đi khoảng cách xa như vậy tới Thẳng Chính Hồ. May hắn là có chạm tới chút pháp tắc thời gian, còn có lượng lớn dòng thần đan. Bên Thẳng Chính Hồ, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục thần thức hải. Suốt hơn một năm qua, thức hải Diệp Mặc mới lần nữa khôi phục lại. Qua mấy lần bị tàn phá, hắn cũng không tu. Không phải là không thu hoạch gì, thức hải trở nên vô cùng cứng cỏi, thần thức lại là sắc bén cường đại hơn, thần thức vận dụng linh hoạt hơn, thời gian chống cự trong lúc xoáy thời gian cũng dài hơn. Bên Thẳng Chính Hồ vẫn y nguyên, chỉ có thêm một cái tầng xương nhàn nhạt, nhạt. Sau khi Diệp Mặc chữa khỏi vết thương, lúc này mới lần nữa quét thần thức qua ra ngoài. Diệp Mặc mau chóng chấn kinh phát hiện, chỉ cần thần thức của mình tiếp cận Thẳng Chính Hồ, trong khoảng 10 trượng căn bản không có lốc xoáy thời gian. Diệp Mặc kìm chế sự sung sướng, trọn vẹn một ngày hắn dùng thần thức quan sát mới tin chắc quả là vậy, Thẳng Chính Hồ này không có lốc xoáy thời gian. Chậm rãi thở phào, Diệp Mặc ngay lập tức từ thế giới trang vàng đi ra, đứng cạnh Thẳng Chính Hồ. Thẳng Chính Hồ có chút khác biệt so với trước, tầng sương mù trên mặt hồ là biến mất không còn, chỉ có lớp hồ màu máu đỏ, thoạt nhìn là âm trầm đáng sợ. Thẳng Chính Hồ lúc này dường như khác biệt so với Thẳng Chính Hồ trăm năm trước, hắn thấy dường như là vô số oan hồn vẫy gọi. Thần thức không thể quét tới đáy hồ, Diệp Mặc không do dự, lần nữa phi thân nặn xuống Thẳng Chính Hồ. Hắn phải kiểm tra thánh phủ dưới đáy hồ một chút, nhất định phải xuống xem sao. Diệp Mặc cẩn thận sợ tên tố đạo thánh đế kia còn chưa đi. Nếu tên đó còn chưa đi, bản thân mình chắc cũng không phải đối thủ của gã. Nước hồ màu máu của Thẳng Chính Hồ vẫn là băng hàn âm trầm, lại thêm quỷ dị. Diệp Mặc mới nặn xuống hồ, cảm thấy áp lực không gian cực mạnh đè lên, sát cơ muốn linh hồn hắn vỡ vụn áp sát đánh tới. Một đường không gian vô hình trói buộc hắn hoàn toàn cuốn chặt, khiến hắn không thể thoát. Diệp Mặc lúc này là lúc nào cũng cẩn thận phòng bị. Khi đường sát cơ áp liệt đè đến, không gian trói buộc quanh hắn hoàn toàn, hắn lập tức muốn ra tay. Liệt không quyền phóng ra. Sự trói buộc trong hồ của đối phương rõ ràng là pháp tắc không gian. Nếu hắn không thể phá vỡ pháp tắc không gian, hắn chỉ đợi chết. Liệt không quyền đồng thời kẹp lấy mục tiêu pháp tắc không gian. Nếu bàn về pháp tắc không gian, khi Diệp Mặc ở huyền tiên là nhìn thấu trong đó. Dù tới giờ chưa có tiến bộ bao nhiêu, nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là nhìn thấu pháp tắc không gian chút ít. Liệt không quyền mang theo lớp hồ màu máu xung quanh, hóa thành 9 đường quyền thế không gian, đánh lên không gian trói buộc vô hình. Không gian trói buộc ở trong liệt không quyền lập tức dạn nứt. từng cái vết nứt vô hình xung quanh ở không gian trái vực, chứa đều thanh âm tanh tách nhỏ tí tách trong quyền thế âm trầm, âm âm căn bản nghe không thấy. Diệp Mặc trong khi Liệt Không Quyển xé rách không gian của đối phương đồng thời xông ra không gian trói buộc, vốn dĩ bị dạn nứt Diệp Mặc xông đến lập tức như bong bóng nước xung quanh bồm bốp ào ào lát tiêu tán, không còn áp lực trói buộc không gian, nước hồ màu máu xung quanh lập tức đè ép ra ngoài, mang theo cái cỗ cột nước trầm trượng trên mặt hồ. Diệp Mặc nhờ vào cột nước màu máu là xông khỏi mặt hồ rơi trên, lúc này một cái búa cực lớn màu máu bổ đến nơi lúc nãy Diệp Mặc vừa đứng. Sau khi bị cái búa này bổ đến, thằng chính hồ dường như không còn là hồ mà là một cái quả dưa hấu khổng lồ bị người từ bên trong bổ ra, lộ ra hai nửa màu đỏ. Chỉ là tích tắc, nước hồ bị bổ thành hai nửa lần nữa dùng hợp là một. Một người đàn ông mặt tiền bào màu đỏ tránh nước xông khỏi mặt hồ nước, đứng trên hồ nước không ngờ là Tố Đạo Thanh Đế từng một lần ra tay với Diệp Mặc. Lại là anh. Tố Đạo Thánh Đế mặc áo bào đỏ chằm chằm nhìn Diệp Mặc từng câu từng chữ nói. Năm đó anh làm hỏng chuyện tốt của ta, không ngờ hôm nay lại rời tay ta. Anh có thể ở Mộ Hoa Thần Sơn, có thể là phá giữa không gian trói buộc bằng nước của ta, xem ra đổ tốt trên người anh không ít. Chẳng những có thế giới riêng mình, còn có lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thành Đế mặc áo đỏ biết rõ Diệp Mặc nếu không lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bất luận thế nào cũng không phá vỡ được hư không trói buộc. Diệp Mặc liếc nhìn cái búa không gian màu đỏ trôi trên đỉnh đầu Thánh Đế áo đỏ, vươn tay ra, từ đao đột nhiên hiện trong tay, lúc này không nhanh không chậm. Tôi đoán thằng chính hồ này có gì cổ quái, cũng may tôi tới xem, nếu không tôi cũng không biết bị giam tới khi nào. Anh chắc hẳn luyện nhiều năm trong Mộ Hoa Thần Sơn, đáng tiếc lần này tiên huyết tiên đế mà anh cần tu luyện bị hóa đạo thánh đế mà tôi dẫn tới phá hỏng. Hà, Thánh Đế áo đỏ bỗng cười ha, anh cảm thấy còn may sao? Chỉ trăm năm anh có thể từ tiên đế trung kỳ thăng đến tiên đế viên mãn, xem ra bí mật trên người nhiều hơn cả tôi. Dù là anh là tiên đế viên mãn vậy đã sao, trước mặt Thác Bạt Phi Sương tôi chỉ là con kiến hôi, chẳng lẽ anh còn thoát được? Chỉ dựa vào pháp tắc không gian anh lĩnh ngộ, muốn chạy thoát trước mặt bổn thánh đừng có nằm mơ. Dù tôi không có lấy được tinh huyết một tiên đế, anh cũng có thể đền bù một phần. Thánh Đế áo đỏ tên là Thác Bạt Phi Sương chưa nói xong, búa đỏ màu máu trên đỉnh đầu cũng đã âm âm bổ xuống. Một cái bóng búa màu máu vạn trường từ đỉnh đầu bổ xuống, trực tiếp xoẹt qua lốc xoáy thời gian cạnh thẳng chính hồ. Cảm giác áp lực đáng sợ truyền tới, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy mình nằm trong cái đống bột nhão chiến đấu cùng với Thác Bạt Phi Dương. Hắn chưa ra tay, không gian đã bị bóng búa của đối phương trói buộc, mà cảm giác này của hắn là căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể đợi bóng búa chém đứt. Diệp Mặc không dám chậm trễ, từ đao lần nữa cuốn đến, lúc này cùng với ngũ lôi thường sát được hắn phóng ra đối diện một quyền hư không mang pháp tắc không gian của Thánh Đế. Diệp Mặc quả thực là không dám nắm chắc, đây không phải là chuyện tùy ý chạy thoát. Trước tiên không nói áp lực không gian của đối phương, hắn có thể kịp thời chui vào thế giới trang vàng trốn hay không? Dù đã trốn vào rồi, trong lúc xoáy thời gian bên ngoài hắn có thể chạy đi đâu? Hơn nữa Thác Bạt Phi Dương sống trong này vô số năm, chẳng may gã biết đi lại thế nào trong không gian lốc xoáy thời gian bên ngoài, vậy hắn cũng hoàn toàn xong đời. Lĩnh vực tiền đế của Diệp Mặc thậm chí thần thức hoàn toàn cộng lại, dù vậy đường đao màu tím liệt ngân của hắn cũng chậm lại. Sự am hiểu của đối phương về pháp tắc không gian dù đã chút ít nhưng so với hắn là thâm hậu hơn. Sau khi ngũ lôi thường sát đánh ra, bóng ngũ lôi thường sát trở nên vô cùng rõ ràng, cũng không có nhanh như chớp khi không có người khác đối chiến. Diệp Mặc biết rõ đây là pháp tắc của hắn không bằng đối phương tạo thành. Dưới không gian của Tam còn muốn dãy sụa, anh chỉ hiểu chút ít về pháp tắc không gian mà dám lớn nối. Khi bị hóa huyết búa của ta phân thay, đồng thời là liếm thử lục hoa ly hồn quang của ta. Thác Bạt Phì Sương lần nữa cười lạnh, vung tay lên là một cái luồng vầng sáng nhạt bắn ra. Vầng sáng này mới bắn ra, Diệp Mặc cảm thấy linh hồn và nguyên thần mình là rời thân thể, hoàn toàn không còn là của mình. Đây tuyệt đối là một cái pháp bảo vô cùng ác liệt, Diệp Mặc không kịp nghĩ đánh một quyền. Thần thông liệt không, hắn cần phải phá tan trói buộc không gian của đối phương, nếu không đối phương cũng là đã vào thế bất bại, trận chiến này sao mà đánh. Rầm rầm rầm, quyền liệt không đánh ra, sát thế xung quanh lập tức cuốn đến. Chín đường quyền thế phá không cùng với sát thế phá không cuốn ra, không gian bị Thác Bạt Phi Sương khống chế trong nháy mắt phát ra thanh âm kèn két. Tốc độ ngũ lôi thường đồng thời trở nên nhanh hơn, đập vào cùng lục hoa ly hồn quang của đối phương. Còn cái búa màu máu lúc này đã đập vào trong đường đao màu tím trước mặt Diệp Mặc. chương 2021. Đòn sát thủ của Diệp Mặc. Oình, tia sáng chói chang đầy trời bắn ra tứ phía, năm đạo lôi thương của Diệp Mặc nháy mắt biến thành tia chớp biến mất không thấy, mà luồng khí tức u ám lạnh lẽo lấn át người ta từ năm cái ánh chớp toát ra, đánh vào trên thân thể Diệp Mặc. Với thân thể luyện thể, tiền thần thể viên mãn của Diệp Mặc cũng khó cản được. Nhưng mà cái luồng khí tức át người phía sau xâm nhập thân thể Diệp Mặc đã là lò mạnh hết đà, bị thanh như hiệu thiên của Diệp Mặc dội một cái lập tức biến mất không có dấu tích. Đồng thời thanh âm kèn két vang, từ đao mang theo lưỡi đào tím và dư ảnh màu đỏ như máu của cây búa cực lớn đánh vào nhau, mang theo thanh âm lộ vàng như có thực thể. Cho dù là không gian mộ hoa thần sơn vững chắc không thôi cũng là bị khuấy động từng cái đợt sóng không gian. Mạnh thật, Diệp Mặc lòng thầm kinh hãi bay ngược ra ngoài, gượng ép khống chế thân thể mình, không lao khỏi phạm vi an toàn của Thẳng Chính Hồ. Khó trách lớn lối như vậy, quả là có chút tài. Thác Bạt Phi Dương lại chẳng động đậy, lòng y so với Diệp Mặc còn kinh hãi hơn, miệng y lại nói cực kỳ bình thản. Số lam y ở mộ hoa thần sơn không nhiều, gặp tiên đế đỉnh cao và tiên đế viên mãn thậm chí bán thánh không ít, nhưng chưa từng thấy qua tiên đế là lợi hại như Diệp Mặc. Nếu như là tiền đế viên mãn bình thường, dưới oanh kích cổ hóa huyết phổ và lục ly hoa hồn quang của y, lại có không gian trói buộc hỗ trợ, đã sớm bị giết, nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ là hơi chút rơi vào thế yếu. Lục hoa ly hồn quang, ly hồn tuyệt sắc, Diệp Mặc càng lợi hại, Thác Bạt Phi Dương càng muốn diệt Diệp Mặc, đồng thời chiếm thứ ở trên thân Diệp Mặc đồ làm của riêng. Diệp Mặc cưỡng chế để ép chấn động nguyên khí xuống, hắn biết người này tu bị tuyệt đối hùng mãnh hơn hắn. Nếu để cho cái lục hoa ly hồn quang kia hoàn toàn kích phát, hắn nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc trước lục hoa ly hồn quang chỉ kích phát được một cái ánh hào quang, ngũ lôi thương sắc của hắn đỡ không nổi, mà khi hoàn toàn kích phát vậy là nguy. Trước mắt tùy đối phương chưa có hoàn toàn kích phát lục hoa ly hồn quang, nhưng loại uy thế này, nếu mà muốn toàn bộ kích phát tuyệt không phải là một cái vệt hào quang thôi đâu. Đánh với người chứng đạo thánh đế đã không có tư cách đánh cổ rằng co, chỉ là tốc chiến tốc thắng, nếu không địch lại là lập tức đảo tẩu. Nháy mắt khi nguyên khí bình ổn, Diệp Mặc lấy một cái cây cốt tiễn màu vàng nhạt, đồng thời cây cung lớn màu vàng nhạt xuất hiện trong tay hắn. Một loại khí tức thiên địa dâng lên, hoàn toàn cuốn động không gian xung quanh, sát cơ cực hạn do tuyệt tiên kim cốt cung kéo lên và trời đất xung quanh dung hợp, hình như là sau một khắc sắp sửa xé rách vùng không gian. Tu vị Diệp Mặc cao hơn nhiều so với Chí Tông Tiên Đế lúc trước, sự luyện hóa của hắn đối với tuyệt tiên kim cốt cung hoàn toàn không phải Chí Tông Tiên Đế có thể so sánh. Tuyệt tiên kim cốt cung được hắn luyện chế tới tầng thứ 71, hơn nữa là thân cung màu vàng, sang mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Tuyệt thánh kim cốt cung, Thác Bạt Phi Dương kinh hãi kêu, thân thể y là dấy lên cảm giác run sợ. Lục hoa ly hồn quang chỉ mới kích phát được một lửa, không dám tiếp tục kích phát. Lục hoa ly hồn quang oanh kích Diệp Mặc nữa. Đối mặt với cùng tiện đáng sợ như vậy, tinh thần y hoàn toàn bị ảnh hưởng. Y không dám có chút động tâm phần tâm. Hiểu được chỉ cần là bị tuyệt tiền, tuyệt thánh kim cốt cùng bắn chúng, với tu vị tố đạo bây giờ của y tuyệt đối là kết cục. Đạo diệt thần tiêu, y lại không phải tiền nhân luyện thể, không phải kẻ tu luyện linh hồn. Giờ phút này y thậm chí phát run, một nửa sợ hãi đan xen, một nửa là kích động không thôi. Tuyệt thánh kim cốt cung không ngờ xuất hiện, nói cách khác chỉ cần y giết được tiền đế nhỏ nhòi trước mắt, tuyệt thánh kim cốt cung này là đồ của y. Một khi tìm được 9 cây cốt tiễn, y là tung hoành khắp thần phần vực, lúc đó ai là đối thủ của y. Dù y không tìm được đủ 9 mũi tên, chỉ tìm được 5 mũi đi cùng y cũng không cần e ngại hóa đạo thánh đế thông thường. Nhưng lúc này sát ý của tuyệt thánh kim cốt cung càng ngày càng đậm, y căn bản không dám cựa quậy. Xung quanh sát cơ dồi dào dần bị tuyệt thánh kim cốt cung hấp dẫn tới, thậm chí sát ý âm hàn của Thẳng Chính Hồ cũng bị kéo tới, hình thành sát khí như thực thể. Luồng sát khí không ngừng vờn quanh chiếc cung màu vàng, tựa hồ như là đợi chọn người mà cắn. Thác Bạt Phi Dương tuy sợ hãi vẫn không cho là mình sẽ chết dưới cùng tiễn, mà cho rằng đối phương lấy được 9 mũi cùng tên, với tu vị đối phương cũng không thể hoàn toàn luyện hóa. Tuyệt thánh kim cốt cung nguyên bản 9 mũi tên tại thần phần vực là tung hoành vô địch, rất nhiều người biết. Tuyệt thánh kim cốt cung về sau mất 4 mũi tên trong đó, chính thức chỉ có 5 mũi bên cạnh tuyệt thánh kim cốt cung. Người có được tuyệt thánh kim cốt cung vì để lại cho 9 mũi tên đầy đủ, kết quả tự y tìm tông sư luyện khí đỉnh cao ở thần phần vực, phối với 4 mũi tên đó, chỉ có điều là 4 mũi tên này uy lực kém xa tí tắp 5 tên nguyên bản. Chính vì vậy lúc Thác Bạt Phi Dương mới tin nạt để có thể tránh thoát tuyệt thánh kim cốt cung tiễn do Diệp Mặc bắn ra, chỉ cần ít tránh thoát được mũi tên Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc nặn tùy y dây xéo. Cho đến lúc này y không dám tác động Nếu y chuyển động, đối phương đã bắt được cơ hội. Thì ra là tuyệt thánh kim cốt cùng. Diệp Mặc lòng bừng tỉnh. Cho tới khi hắn luyện hóa tới tầng cấm chế thứ 72, tên cùng sẽ thay đổi. Thác Bạt Phi Dương biểu lộ kiêng kỵ và khẩn trương. Diệp Mặc nhìn cực kỳ sảng khoái. Lúc trước mình cũng bị cái cùng tên này uy hiếp, giờ rốt cuộc có thể dùng uy hiếp người khác. Cũng may lúc trước Chí Tông tên đế để uy hiếp hắn chỉ là một mũi tên thật, mà bây giờ hắn có 4 mũi tên thật. Xem ra cái cùng này là cực kỳ nổi danh ở thần phần vực. Mình chỉ cần giết được Thác Bạt Phi Dương này, ở đây tuyệt không ai biết hắn có tuyệt thánh kim cốt cùng. Diệp Mặc thần thức vững mạnh, thức hải vững chắc. Dù vậy hắn kéo tuyệt thánh kim cốt cùng đối với Thác Bạt Phi Dương cũng là tỏ ra cố sức cực kỳ. Hắn muốn lúc nào cũng là tưới sát thế của mình bên trong tuyệt thánh cốt tiến. Tuyệt đối không thể để cho sát thế rơi xuống. Một khi rơi xuống, đối phương bắt được cơ hội. Hơn nữa là giữ lại thực lực, bởi hắn hiểu rõ mũi tên đầu tiên chắc chắn không thể giết chết Thác Bạt Phi Dương. So sánh Diệp Mặc, Thác Bạt Phi Dương càng gian nan. Y không biết cái cây kiềm tiễn này của đối phương lúc nào bắn ra, cũng không biết đối phương là bao nhiêu tên. Chỉ cần cái cây cốt tiễn này chưa bắn ra, bất cứ lúc nào y cũng nằm trong nguy hiểm. Cùng với sát thế của cốt tiễn càng ngày càng lớn mạnh, áp lực Thác Bạt Phi Dương cảm nhận càng lớn. Y biết càng về sau y càng không thể hành động trước. Khi mà sát thế kim cốt tiễn tụ kết một điểm, Diệp Mặc biết rõ hắn không thể kiên trì. Tiếp tục kiên trì là sát thế tụt xuống với hắn mà nói cũng không phải chỗ tốt. Nhưng vào lúc này Thượng Chính Ngộ phát ra cái tiếng nặng lề. Diệp Mặc không suy nghĩ, cùng với tiếng vang kia truyền tới bắn ra cốt tiễn màu vàng trong tay. Tiếng rơi cùng vang lên giống như là tiếng phượng hoàng hót. 9 tầng mây sẽ rách hết thảy không gian phía trước, mang theo toàn bộ sát thế xung quanh. Một cái mũi tên chưa từng có từ trước tới nay không hề quanh co thừa chút chỗ nào. Tiếng rơi gùng vang nền cốt tiễn bắn ra. Tại trong chớp nhoáng, lục hoa ly hồn quang bị Thác Bạt Phi Dương phóng ra hoàn toàn kích phát, hình thành cái màn ánh sáng bức người. Cùng lúc đó, hóa huyết phủ cũng bị Thác Bạt Phi Dương phóng ra. Y sâu sắc biết rõ sự lợi hại của tuyệt thánh kim cốt cùng. Với uy thế như thế của tiền đế trước mắt, chỉ sợ không chỉ một mũi tên. Thanh âm quát lên là u u, phàng theo liên miên không ngớt. Cốt tiễn màu vàng đánh vào màn ánh sáng bức người, màn sáng giống như là tuyết đọng dưới nắng, bắt đầu tan rã với tốc độ cực nhanh. Tiếng vỡ vụn kèn két vàng, màn ánh sáng bức người kia lật. Thời khắc này dường như tan rã sạch sẽ, sát ý của cốt tiễn màu vàng của Diệp Mặc bắn xa cũng đều bị xóa đi. Tuy thế thì chưa giảm nhưng không còn các loại sát cơ bén nhọn. Thác Bạt Phi Dương sắc mặt trầm tĩnh, không có lửa phần vui sướng, chỉ đã cấp tốc thu hồi lục hoa ly hồn quang. Ý biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ một mũi tên. Diệp Mặc há để cho đối phương bình yên vô sự, vô sự thu hồi lục hoa ly hồn quang. Tiếng dây cùng gào thét lại vàng, hai vệt hào quang màu vàng kim trái phải bay phía Thác Bạt Phi Dương. Hai luồng cốt tiễn mang theo sát ý như có thực thể, dù đã Thác Bạt Phi Dương muốn tránh cũng không cách tránh. Thác Bạt Phi Dương biết mũi tên của tuyệt thánh kim cốt cùng tuyệt không phải thứ đơn giản có thể tránh. Nếu mũi tên thứ nhất có khả năng tránh, nhưng đối phương chỉ cần hai mũi tên, vậy lựa chọn tránh đi là muốn chết. Một khi tránh mũi thứ nhất, khi thế yếu xuống, mũi thứ hai tất nhiên là phong tỏa mình gầm chết. Huống chi kim cốt tiễn của tuyệt thánh kim cốt cùng nếu dễ tránh như vậy không phải là thứ người ta nghe mà táng đảm. Khi Diệp Mặc bắn ra mũi tên thứ hai và thứ ba, đồng thời hóa huyết phủ của Thác Bạt Phi Dương sớm phóng ra, huyết quang dũng mãnh cực kỳ đánh vào bên trong kim cốt tiễn. Răng rắc một tiếng, tại thời khắc hóa huyết phủ lại bị cốt tiễn hoàn toàn phá vỡ, hoàn toàn biến thành một cái mảng vỡ vụn đỏ ngầu. Nhưng bị cái hóa huyết phủ này đỡ một nhát, thế thì cốt tiễn cũng nhất thời dừng lại. Mũi thứ ba, Thác Bạt Phi Dương rốt cuộc không cản được, sát khí đáng sợ của cốt tiễn hoàn toàn bao phủ ly. Dù là y có tránh né, nhất định bị giết không nghi ngờ. Một con rối thế thần trong thân thể y đột ngột vọt ra, chắn trước mũi tên thứ ba. Cái này thế thần bằng nguyên thần của y, tuy là hao tổn một phần nguyên thần, y lại có thể bảo vệ một mạng. Nháy mắt khi cái thế thần bằng nguyên thần này lao ra, liền bị cốt tiễn hoàn toàn đánh trúng. Thế thần nguyên thần bị Thác Bạt Phi Dương ôn dưỡng vô số vạn năm, lập tức bị xé thành vô số mảnh vụn. Mà cái cốt tiễn thứ ba bị mảnh vụn nguyên thần cản trở, sát ý chậm lại. Thác Bạt Phi Dương chưa kịp mừng, đã thấy mũi cốt tiễn thứ tư bắn về phía y. Thậm chí ngay cả tiếng vang rơi cùng bật còn chưa truyền tới, sát ý mãnh liệt đáng sợ tới tận cùng hoàn toàn cuộn hết thảy xung quanh. Không gian phạm vi Thượng Chính Hồ lập tức trở lên tử khí nặng nề, hình như hết thể sức sống để bị cây cốt tiễn thứ tư mang đi. Sát ý âm trầm đáng sợ khóa chặt toàn bộ không gian, không nơi nào có thể trốn. Mũi tên thứ tư thực sự là mũi tên để giết người. Thác Bạt Phi Dương bỗng hiểu ra, ba mũi tên trước đó đối phương biết là không giết được mình, lúc này mới đem toàn bộ sát thế tụ tập ở mũi thứ tư. Hơn nữa y khẳng định đối phương chỉ có 4 mũi, dù đối phương có mũi thứ năm cũng không cách nào bắn ra. Bởi vì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia của đối phương cho thấy hắn là dốc toàn lực, chỉ cần mình có thể trốn được mũi thứ tư, đối phương không còn lực đánh trả. Chương 2022, Thần Thông Thuấn Tức. Khóe miệng Thác Bạt Phi Dương hiện chút cười gằn, y khẳng định mình có thể cản mũi tên này. Dù là y hết còn át chủ bài nguyên khí hao tổn, chỉ cần y chặn được mũi tên này là báo đáp được mấy lần. Không nói pháp bảo đỉnh cao, tuyệt thánh kim cốt cung chắc chắn trên người tiên đế trước mắt cũng có thứ tốt. Nếu không, lúc trước hóa đạo thanh đế kia sẽ không bỏ mặc y đuổi giết tiên đế nhỏ nhoi. Sức sống quanh đầy hoàn toàn biến mất khi cốt tiễn màu kim vàng là chúa tể mặc không gian quanh thân Thác Bạt Phi Dương xuất hiện ra tầng khói màu đen. Chớp nhoáng tóc y trở lên trắng phào như tuyết, toàn thân lập tức bắt đầu xả lùa, đồng thời làm cái động phù không lô màu vàng từ hư không bất chợt hiện ra. Y muốn thiêu đốt tuổi thọ của mình để chống mũi tên của Dê Mặc, chỉ cần y cản được mũi tên này, cái khác cũng không quan trọng. Hơn nữa y biết rõ dù là kim cốt tiễn của Dê Mặc đánh vào bên thánh phủ tuyệt đối không có vấn đề. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của thánh phủ hơn mộ hòa thần sơ này. Luyện hóa thánh phủ vô số năm, giờ là thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ, miễn cưỡng là điều động thánh phủ cản một lần. Cái này còn đòi hỏi y ở trên thẳng chính hồ, đồng thời phải có được âm minh thiết bài. Nếu không dù y là luyện hóa mấy tỷ năm cũng không có khả năng điều khiển, điều động thánh phủ. Nói rõ hơn một chút, thánh phủ đây không phải do y luyện hóa điều động được mà là do âm minh thiết bài điều động. Nhưng chuyện này là phát sinh nháy mắt, cốt tiễn màu vàng tuyệt đối sẽ đánh vào phía trên thánh phủ của đối phương. Có lẽ là cốt tiễn màu vàng đánh cho thánh phủ của đối phương nát thành mảnh vụn. Thác Bạt Phi Dương lại khẳng định bình yên vô sự. Dê Mặc không vui không buồn, tuy sắc mặt tái nhợt không thôi, người là mang theo khí tức làm tháng trôi qua, đột nhiên hắn tiến đến một bước, đưa tay vùng ra chậm rãi nói: Thuấn tức. Thuấn tức chính là vĩnh hằng. Trước mắt Dê Mặc vẫy ra, một khắc này định là vĩnh hằng. Hết thảy gói gọn trong nháy mắt, hết thảy như một cái suy nghĩ. Cơn sóng năm tháng cuộn trào mang theo vô số cảnh đẹp thê lương. Cảnh này trôi qua trước Thác Bạt Phi Dương, hết thảy xung quanh tĩnh lặng. Thác Bạt Phi Dương tĩnh lại một thời khắc, nhìn thấy hình ảnh cô lương thanh mai trúc mã, y là rời xa, thấy cảnh ngộ bi thảm mình mới tu luyện. Nhìn thấy cha mẹ, thấy hết thảy những thứ qua, nhân sinh chỉ là tạm bợ năm tháng thoi đưa. Trong các con sông dài năm tháng, Thác Bạt Phi Dương chưa kịp hối lỗi nhìn lại mình, nghĩ lại xem mình từng mất gì, hình ảnh dường như là một lần nữa trôi đi. Thác Bạt Phi Dương bỗng bừng tỉnh, phát hiện ra kim sắc cốt tiễn nặc chạm tới thân thể y, hơi thở tử vong và sức sống bị diệt sạch nháy mắt tràn ngập khắp thân thể. Pháp tắc thời gian bất động thật đáng sợ. Thác Bạt Phi Dương chỉ kịp nói ra mấy chữ này, thân thể y bỗng lộ tung. Dù là y chứng đạo thanh đế, dưới sát cờ đáng sợ của kim cốt tiễn cũng chỉ nặc đường chết thân hồn diệt sạch. Uỳnh một cái, động phủ khổng lồ màu vàng mới xuất hiện bỗng một lần nữa biến mất không thấy, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện. Mà Dê Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, tuyệt thánh kim cốt cung trong tay rơi xuống té bịch trên đất, lại vô trì vô giác. Chỉ có điều trong chớp mắt, mái tóc đen thu lùi lần nữa biến thành tuyết trắng đầy đầu. Toàn bộ thặng chính hồ yên lặng giống như chưa từng phát sinh. Lát sau, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm từ thế giới trang vàng vọt ra. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lần này không đợi bao lâu, Dê Mặc tỉnh lại đồng thời có chút nghĩ mà sợ. Người này thật lợi hại. Lão đại, hẳn là anh rất hại, anh còn chưa chứng đạo có thể giết thánh đế chứng đạo, chuyện này nói ra sợ chẳng ai tin. Vô Ảnh tuyệt nản một bên vội vàng nịnh hót. Dê Mặc lấy ra một cái viên thuốc luốt vào, đồng thời lắc đầu. Không có tuyệt tiền kim cốt cùng, ta không thể giết được y. Nếu y không khinh địch, có cái kim phủ kia ra sớm một chút, ta cũng không thể giết y. Hơn nữa ở địa điểm khác, dù là ta giết y, chính mình cũng hẳn chết. Với thực lực bây giờ của ta, dù đối mặt với tố đạo thanh đế cũng còn kém xa. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh im lặng không nói, chúng nó là không thể trợ giúp Dê Mặc. Hơn nữa chúng đều rõ ràng Dê Mặc nói không sai, chúng cảm nhận được pháp tắc không gian chưa tiêu tán xung quanh thẳng chính hồ. Loại không gian phòng hộ do pháp tắc không gian hình thành tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dê Mặc bình ổn nguyên khí của mình một chút, lúc này mới tới bên cạnh thi thể tiêu tán của Thác Bạt Phi Dương. Hóa huyết phủ sớm không còn, lục hoa ly hồn quang còn rơi trên đất, thoạt nhìn giống như là quang cầu lớn chừng quả đấm. Nhưng cái quang cầu này giờ là có chút sạn vỡ, có thể thấy tuyệt thánh kim cốt tiễn đáng sợ mức nào. Dê Mặc nhặt lục hoa ly hồn quang lên thu đặt ở thế giới trang vàng của mình. Hắn vậy mà không có nhìn thấy chiếc nhẫn, trừ những thứ này ra chỉ có một cái chiếc mặt nạ cực mỏng và một tấm thiết bài đèn bóng rơi trên đất. Diệp Mặc nhớ tới lúc trước, cái phủ lớn màu vàng kim kia biến mất. Khi xuất hiện, xem ra cái phủ lạnh là đồ của Thác Bạt Phi Dương. Chiếc đeo lại y vậy mà không thể để nó trên người, mà để nơi khác, rất có thể là bị Thác Bạt Phi Dương để ở đáy hồ. Đồ đạc của y nhất định là cũng đều ở thánh phủ. Nói không chừng cái thánh phủ lúc trước hắn thấy dưới đáy hồ. Nếu y đã đặt thánh phủ của mình dưới đáy hồ, cho thấy y có toàn tính khác. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc nhặt mặt nạ và thiết bài trên đất. Cái mặt nạ dưới cốt tiễn vậy mà hoàn hảo vô khuyết, không xuất mẻ, khẳng định không phải thứ đơn giản. Diệp Mặc tiện tay đeo mặt nạ lên mặt mình, rất nhanh kinh ngạc phát hiện ngay cả bản thân hắn cũng không cảm nhận mình đang mang mặt nạ. Mặt nạ này là pháp bảo đỉnh cao. Nghĩ tới lúc trước hắn đắc tội hóa đạo thánh đế, Diệp Mặc không có lấy mặt nạ xuống, đang nghĩ biện pháp để ra ngoài, ai biết thánh đế kia có chú ý tới hắn hay không. Một lần nữa cầm thiết bài, Diệp Mặc phát hiện thần thức tiền đế viêm mãn quán cũng không có cách nào quét vào trong thiết bài. Diệp Mặc kinh ngạc không thôi. Thu bị án dù là tiền đế viêm mãn nhưng mà thần thức hắn là hơn tiền đế viêm mãn bình thường rất nhiều. Thần thức cường đại như thế cũng không có cách nào quét vào thiết bài đây, đúng là thứ cổ quái. Diệp Mặc phóng ra một cái đốm thanh như hiểu thiên. Lúc này thanh như hiểu thiên của hắn trở thành thần diễm. Dù là vật liệu đỉnh cao của thần phần vực, thanh như hiểu thiên cũng có thể hủy. Nhưng khiến Diệp Mặc càng kinh ngạc, dùng thanh như hiểu thiên đốt cái thiết bài này một nén nhang. Thiết bài chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tan, mà là thậm chí âm khí càng ngày càng nặng. Một loại khí tức u ám lạnh lẽo tới lỗi ngay cả Vô Ảnh và Băng Sâm bên cạnh cũng cảm thấy được. Diệp Mặc không tiếp tục thiêu đốt cái thiết bài, đem thiết bài này bao vào hộp ngọc, đồng thời thu vào thế giới trang vàng của mình. Cảm giác cái này không tầm thường, không chừng tương lai dùng tới. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Diệp Mặc không có lập tức tiến vào thẳng chính hồ. Thực lực quán bây giờ chưa tới 1/10, nhất định phải khôi phục thực lực, nếu không lỡ ở dưới đáy hồ gặp thứ gì tuyệt không phải thứ tốt. Sau khi báo Vô Ảnh và Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc cũng tiến vào, đồng thời khống chế thế giới trang vàng rời khỏi bờ thẳng chính hồ, lần nữa tiến đến bên trong vòng xoáy không gian thời gian của mộ Hòa Thần Sơn. Vùng ven bờ thẳng chính hồ có chút cổ quái, Diệp Mặc quyết định thực lực chưa khôi phục tuyệt đối không xuống đó. Nguyên khí và thần thức tổn thương quá nghiêm trọng, Diệp Mặc không ngừng khôi phục thực lực ở thế giới trang vàng. Mấy tháng sau, Diệp Mặc đi tới bên ven bờ thẳng chính hồ, thần nguyên của hắn là khôi phục, thức hải dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mái tóc trắng như tuyết lúc này trở lại màu xám trắng. Nếu không phải là khuôn mặt của hắn còn trẻ, lúc này hắn đã là ông già sắp chết. Tố đạo thanh thế kia bị hắn diệt. Dù sao Diệp Mặc vẫn cảm giác thẳng chính hồ này có chút cổ quái, chẳng những có khí thức quỷ dị còn có một khí thức của loại âm hồn. Diệp Mặc không tin những cái khí thức âm hồn này do Thác Bạt Phi Dương giết rất nhiều tiền đế mà thành. Thác Bạt Phi Dương dù là muốn lợi dụng những tiền đế kia để tu luyện cũng không để lại bất cứ khí thức. Diệp Mặc rất cẩn thận tiến vào bên trong thẳng chính hồ. Mãi tới sau này hắn mới biết được thẳng đáy hồ. Diệp Mặc đến cái chỗ lúc trước lại phát hiện ra vị trí trông thấy thánh phủ. Lúc này không thấy thánh phủ, ngay cả cánh cửa vàng kim để tiến vào thánh phủ cũng biến mất không còn đâu. Chương 2023, bậc thang quỷ dị. Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ cảm thấy có chút thất vọng. Khi hắn bắn ra mũi cốt tiễn màu kim thứ tư, Thác Bạt Phi Dương liền gọi thánh phủ màu kim muốn chặn lại mũi tên thứ tư của hắn. Chiếu điều bị thần thông thuấn tức của hắn cắt ngang, cuối cùng chưa lộ ra hoàn toàn thánh phủ đã biến mất. Chính vì vậy Diệp Mặc trước giờ cho rằng thánh phủ biến mất vẫn có thể ở nguyên chỗ cũ. Giờ thấy thánh phủ không ở trong này, hắn vô vọng, vô cùng thất vọng. Thánh phủ không có ở đây, không thể nào điều tra được bí mật của Thác Bạt Phi Dương, cũng không tìm được đồ của Thác Bạt Phi Dương. Diệp Mặc lần nữa lấy thần diễm ra, không hủy được cái thiết bài này. Hắn cảm thấy thiết bài này có chút liên quan tới thánh phủ kia. Khi mũi tên thứ tư của hắn giết chết Thác Bạt Phi Dương, Thác Bạt Phi Dương hoàn toàn biến thành bột mịn, chưa tìm được nhẫn chữ vật, hoặc là nhẫn chữ vật của Thác Bạt Phi Dương cũng bị mũi tên biến thành bột mịn. Thứ bình an duy nhất chỉ là thiết bài cùng mặt lạ. Còn lục hoa lưu hồn quang cũng không có nằm trong tay Thác Bạt Phi Dương. Thiết bài ngoài mổ đèn nhánh ra cũng không có gì dị dạng. Đối với loại thiết bài càng đốt càng ẩm lãnh như thế này, Diệp Mặc lòng thấy cổ quái. Thanh Như hiểu tên của hắn dường như là mồi lửa số một tiên giới. Loại mồi lửa lại không ngờ lại không thể thiêu hủy được thiết bài. Thần thức Diệp Mặc quét tới thiết bài, nhưng mà vẫn không thể quét vào trong được. Lúc đó, Diệp Mặc đang muốn cất thiết bài đi tìm kiếm tứ phía, bỗng cảm thấy thiết bài trong tay trở nên âm lãnh. Từng đường ánh sáng màu đen dao động trong thiết bài, đồng thời bốn chữ lờ mờ hiện ra trong ý thức Diệp Mặc. Âm mình thiết bài. Cái thẻ này mang tên âm mình thiết bài, Diệp Mặc mới nghĩ tới, liền nhìn khoảng không có chút dị dạng trước mặt, chậm chậm hiện bóng dáng thánh phủ. Thánh phủ khổng lồ này, trong sự kinh ngạc Diệp Mặc dần dần rõ ràng hơn. Chỉ trong 10 mấy giây, đại môn màu vàng kim xuất hiện rõ ràng. Hóa ra thánh phủ này là do âm mình thiết bài kích phát. Diệp Mặc lẩm bẩm nói, giật mình hiểu ra. Lúc này đại môn xuất hiện, Diệp Mặc không do dự lập tức tiến vào đại môn màu vàng kim. Bên đại môn vàng kim, Diệp Mặc mới phát hiện ra xung quanh thánh phủ không có chút nước hồ màu máu nào. Hắn căn bản không cần có tiếp tục sửa bỏ thần nguyên khởi động phong bảo hộ không thấm nước. Đại môn không chút dị dạng, Diệp Mặc nắm chặt âm mình thiết bài trong tay, lúc này mới cẩn thận bước vào trong cánh cửa lớn kia. Vừa tiến vào trong cánh cửa lớn đó, một cái khí tức ấm lòng liền vây người Diệp Mặc. Diệp Mặc càng cẩn thận thần thức quét vào đại điện, lại phát hiện trong đại điện trống rỗng, không ngờ không có gì. Nếu nhất định phải nói, chỉ là một cái bức âm dương ngư hình tròn ở giữa, các loại hoa văn khắc lên trên vách đá trong đại điện. Những cái hoa văn này Diệp Mặc nhìn không hiểu, chỉ là mơ hồ cảm nhận âm khí cực kỳ nồng đậm bên hoa văn này. Chả trách lúc trước mấy vị tiên đế sau khi tiến vào đại điện lập tức muốn ra ngoài. Sau khi tấn công khốn trận do thác bạt phi dương bố trí, thanh phủ trống rỗng này vừa nhìn là thấy, căn bản không cần tốn thời gian tìm. Diệp Mặc lại đến bên bức tranh âm dương ngư, kinh ngạc phát hiện ra bức tranh âm dương ngư này hình như là chậm chậm chuyển động. Thần thức của hắn quét vào lập tức bị âm dương ngư đẩy ra ngoài. Hoa văn kỳ quái, Diệp Mặc màu trắng nhìn thấy một cái hoa văn thiết bài bên phía hoa văn âm dương ngư này. Hoa văn này giống hệt y như là âm mình thiết bài hắn cầm trong tay. Diệp Mặc theo bản năng cầm thiết bài lên so sánh một chút, quả là giống nhau, đến góc cạnh cũng không thiếu một phần. Kỳ quái hơn chính là, không đợi Diệp Mặc cầm âm mình thiết bài kia lên, âm mình thiết bài này không ngờ là khảm vào hoa văn thiết bài âm dương ngư, hơn nữa càng khảm càng sâu, cuối cùng là không ngờ hoàn toàn chìm xuống. Cuối cùng hoa văn âm dương ngư tạo thành một cái hình dáng ảnh bằng phẳng. Diệp Mặc mau chóng đi cậy tấm âm mình thiết bài ra. Dù hắn dùng sức thế nào, âm mình thiết bài cũng là chủng khít khảm nền hoa văn âm dương ngư. Diệp Mặc không có tiếp tục cậy nữa. Hắn có chút thất vọng. Thánh phủ này căn bản không phải hóa đạo thánh phủ, cũng không phải nơi cất đồ của thác bạt phi dương, trong này không có bất cứ thứ gì. Có thể thấy nhẫn chứa vật của thác bạt phi dương chắc hẳn bị mũi tên vàng kim của hắn đập vỡ hoàn toàn. Đây là chuyện bình thường, dù sao sức mạnh mũi tên vàng hắn thi triển thần thông thuấn tức cũng chưa đạt đến mức tùy tâm sở dục, lại càng không thể khống chế thuấn tức. Muốn giữ nhẫn chứa vật giữ uy lực của mũi tên màu vàng kim có chút khó khăn, trước khi nhẫn chứa vật của thác bạt phi dương cũng là thần khí cao cấp. Xem giờ, rõ ràng đó là không phải. Đúng lúc Diệp Mặc thất vọng đứng dậy, bức hình âm dương ngư bỗng phát ra thanh âm kèn két nhỏ. Sau đó âm dương ngư không ngờ tách ra, một âm một dương phân biệt rõ ràng. Cùng với âm dương ngư càng lúc càng tách xa nhau, một cái bậc thang kéo dài không thể đáy xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét xuống dưới, phát hiện ra thần thức tới 1 mét cũng không thể xuyên qua. Hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn 3 bậc thang đầu, những bậc thang dưới hoàn toàn mơ hồ. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn chằm chằm dãy thang mơ hồ này, hắn không biết dãy thang này tới đâu. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhìn qua một cái nơi quỷ dị như vậy. Không có bất cứ thứ gì cản trở thần thức hắn, chỉ có thể khống chế trong khoảng 3 bậc thang đầu, quả là kỳ quái. Sau một chút dò dự, Diệp Mặc vẫn phóng tự đào ra, cẩn thận bước lên bậc thang đầu tiên. Bậc thang tựa hồ phù phiếm cơ như lúc nào cũng có thể biến mất. Hơn nữa, cả bậc thang hình như cũng lay động, giống như là một bước không cẩn thận rơi vào vực sâu. Diệp Mặc dừng lại cái án lo lắng, không chỉ là bậc thang lay động lúc nào cũng có thể biến mất, mà là sau khi đứng lên bậc thang, một cái khí tức ẩm lạnh cực độ, một cái loại hồ hoán oan hồ từ dưới truyền lên, cứ như một lát sau là xé rách hắn vậy. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, cuối cùng là hiểu ra lúc trước tại sao luôn cảm thấy khí tức âm lãnh trong đó. Có một loại hồ hoán âm hồn, hóa ra đều là xuất phát từ dưới cầu thang này. Dưới này không biết là thứ gì lại có âm khí nặng như vậy. Đồng thời hắn cũng hiểu Thác Bạt Phi Dương vì sao không nỡ rời khỏi chỗ này. Thác Bạt Phi Dương không biết lấy được âm bình thiết phai ở đâu. Gã mở thánh phù này, công pháp gã rất có khả năng chính là cần tu luyện dưới loại âm hồn vờn quanh và khí tức âm lãnh này. Còn gã dụ dỗ những tiền đế kia tới, e rằng không chỉ là vì tu luyện. Thực tế Diệp Mặc cũng đoán được 10-10, Thác Bạt Phi Dương quanh nằm tu luyện trong này âm khí quá nặng, gã nhất định phải thỉnh thoảng kiếm một số tình huyết cực xương trung hóa với nguyên thần bị âm khí xâm lấn, nếu không lâu dần não biến thành người không phải người, quỷ không phải quỷ. Diệp Mặc lại xuống hai bậc thang nữa, cảm thấy càng đi xuống dưới âm khí càng nặng, hơn nữa còn mang theo oán khí quấn quanh. Diệp Mặc còn chưa chứng đạo mới chừa xuống tới năm bậc thang liền cảm giác có chút xa nan. Không đợi Diệp Mặc điều chỉnh, một khí tức cực kỳ âm lãnh đánh trên người hắn. Dù Diệp Mặc đã là tiền đế viên mãn cũng không có năng lực chống lại, trực tiếp bị đánh bay, lần nữa rơi vào đại sảnh thánh phủ. Mấy cái tiếng răng rắc vàng khi Diệp Mặc bị đánh bay khỏi bậc thang, đồng thời bức tranh âm dương ngư lập tức khép lại. Lạch cạch, tấm âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư kia lần nữa bay ra rơi vào giữa đại sảnh, phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Mặc nhìn hoa văn âm minh thiết bài trên âm dương ngư lúc này chỉ là một cái hoa văn không rõ, không có lộ bộ dáng lỗ cảm nào. Diệp Mặc nhặt âm minh thiết bài, lòng buồn chán. Hắn đặt miếng thiết bài trong tay, im lặng nói: tên Thác Bạt Phi Dương kia có thể tu luyện trong này, nó không chừng nắm trong tay cách mở ra mộ hoa thần sơn, nhưng mình làm cách nào có thể rời khỏi nơi đây cũng không thể. Diệp Mặc không phải đoán mò Thác Bạt Phi Dương tu luyện trong này cần dẫn đến tiền đế các làm tài nguyên tu luyện, nếu hắn không thể mở ra mộ hoa thần sơn cũng không thể nào thỏa mãn nguyện vọng của gã. Sau khi lẩm bẩm xong, Diệp Mặc không ngờ phát hiện ra ánh sáng màu đen của âm minh thiết bài trong tay lần nữa lưu động, cứ như lúc nào cũng có thể kích phát. Chẳng lẽ có tác dụng truyền tống sao? Diệp Mặc sung sướng nắm chặt âm minh thiết bài nói: truyền ta ra, dẫn ta ra, đi ra ngoài, từ mộ hòa thần sơn ra ngoài. Diệp Mặc thử những cách nói nhưng mà âm minh thiết bài chỉ là ánh sáng màu đen lưu động, không có động tĩnh gì khác. Chương 2024, tôi muốn chứng đạo. Sau đó Diệp Mặc tìm mấy ngày trong đại điện thánh phủ không tìm được lối ra. Nếu nhất định phải nói có dấu vết, hắn chỉ tìm được một số quỹ tích trận kỷ lúc trước Thác Bạt Phi Dương bố trí. Vậy sao Diệp Mặc bất đắc dĩ lần nữa lao vào thế giới trang vàng, hắn không rời đại điện. Nếu không thể nào ra ngoài cũng không bằng ở trong đại điện thánh phủ này. Lần này tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chuẩn bị chứng đạo. Hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc công pháp chứng đạo, thanh đế cũng chưa bao giờ hiểu được con đường chứng đạo. Với hắn mà nói, chứng đạo là tự mình tiến lên tìm kiếm, không có bất kỳ tham khảo. Giờ thứ nhất, hắn không có tài nguyên tu luyện. Thứ hai, không có việc làm, chỉ có thể chứng đạo tìm kiếm. Trong mộ hoa thần sơn rất nhiều thiên tài dị bảo, nhưng Diệp Mặc sớm đã biết. Thứ này bây giờ hắn cũng không tìm được. Lúc này trong mộ hoa thần sơn nốc xoáy thời gian tung hoành. Với tu vị thời gian sức mạnh của hắn, đừng hòng lấy được một cái bụi cỏ nhỏ trong này đi. Trong vòng mấy tháng hắn tới thẳng chính ổ sớm đã hiểu ra. Người khác chứng đạo có lẽ cả ngộ linh vật thiên nhiên cũng không có, nhưng hắn thì quá nhiều. Đừng nói thế giới hỗn độn vừa mới mở, dù là khổ trúc và cây hỗn độn cũng không phải người thường có thể lấy. Sẽ mặc nhìn khổ trúc và cây hỗn độn, không do dự chọn cảm ngộ giữa cây hỗn độn. Cây hỗn độn và khổ trúc đều là thứ duy nhất trong thiên địa, nhưng cây hỗn độn lại chứa khí tức đại đạo, còn khổ trúc chỉ là khí tức linh vật đơn thuần. Lúc này thế giới hỗn độn ngũ hành của Diệp Mặc hoàn chỉnh, cây hỗn độn càng là cành lá xum xuê sớm cao hơn một trượng, dù là nhìn thôi lòng cũng cực kỳ thoải mái dễ chịu. Từ trước tới nay tất cả thời gian Diệp Mặc không phải là tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chính là sau khi tìm được mới tu luyện. Giờ hắn có thời gian ngồi yên tĩnh cảm ngộ, Tới giờ thực sự không có việc gì làm nên mới là tìm tới hỗn độn tịnh tọa cảm ngộ đại đạo của mình. Diệp Mặc mới ngồi dưới cây hỗn độn, căn bản không cần bình tâm tĩnh khí, cả người nhắm mắt chìm trong khí tức mênh mông bằng bạc của cây hỗn độn, giống như hắn đi vào bức họa cuộn tròn vô biên, vô biên vô hạn, bầu trời mênh mông, từ minh giới tới phàm tục tới tù trần giới, từ tù trần giới lại tới tiên giới, rồi lại tới thánh đạo giới. Từ cái tầng thiên vực cấp độ rõ ràng mở ra trước mắt Diệp Mặc, giống như là một bức họa cuộn tròn tuyệt đẹp liên miên không ngớt. Hắn nhìn thấy một ngôi sao cấp độ rõ ràng càng là cảnh phồn hoa trong vũ trụ. Nhưng cùng thời gian đi, cảnh tượng tinh không đẹp đẽ này dần dần mơ hồ, tài nguyên bắt đầu tiêu hao, tranh đoạt càng lúc càng kịch liệt. Giới phàm vì cấp đoạt tài nguyên tu luyện, chiến tranh liên miên, giới tu trần cũng vậy, đầu đầu cũng là đánh nhau, đầu đầu cũng là tràn ra khí tức thô bạo, một loại khí tức hủy diệt dần dần ập vào thế giới. Lúc này, một cái hạt giống nho nhỏ lại một mình tách ra trong hư không, sau đó lớn dần, hạt giống nhỏ bé này lớn dần trở thành một cái đại thụ hỗn độn tung hoành mấy giới. Đại thụ phát ra sự nồng đậm đi phụng dưỡng cha mẹ vũ trụ mênh mông mịt mờ. Lúc này một cái hạt giống vốn dĩ các giới bắt đầu là suy bại, lần nữa khôi phục cảnh tượng vốn có, thậm chí trở nên phồn vinh mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái đại thụ vượt qua mấy giới kia cuối cùng bị người ta phát hiện ra, một đại năng bắt đầu tranh đoạt tính mạng cây đại thụ khổng lồ, đánh nhau, giết chóc, hủy diệt, suy bại, các loại ký tức xung triệt toàn bộ không gian thời gian của các vị. Cây đại thụ hư không sinh cơ lồng đậm bị các loại tấn công đánh lên thân mình, bắt đầu lụi bại. Nhưng mà dù là vậy, vẫn không ai dừng tranh đoạt cây đại thụ hỗn độn này. Ai cũng muốn chiếm được cây hỗn độn đại thụ làm của riêng, ai cũng muốn làm chúa tể hư không vũ trụ. Từng đại làng bị giết chết, từng tông môn bị hủy diệt, từng tinh cầu bị luyện hóa, từng thiên vực bị oanh tạc, thánh địa cao nhất khoảng trời, vũ trụ này là thánh đạo giới. Trong sự đánh đấm vật tàn bạo đáng sợ như vậy bắt đầu vỡ ra, từ bức họa đẹp đẽ trở thành đầy thảm thương. Một số đại làng lẽ là rời thánh đạo giới đi xa tới nơi đất khách. Sau khi mấy cái đại năng cao cấp rời đi cũng không có năng lực nào đi mà cướp đoạt hỗn độn thụ. Nhưng lúc này đại thụ hỗn độn trong hư không dần héo rũ, tinh hoa đại thụ biến thành giọt nước mắt, giọt nước mắt lại hóa thành một cái hạt giống nhỏ nhỏ. Không còn sự làm dịu của đại thụ hỗn độn, hư không trở nên tái nhợt, u minh giới cũng hoàn toàn chịu không nổi, tứ phía đều là tiếng oan hồn kêu gọi, tài nguyên tu chân giới cạn cối, tiên giới càng sụp đổ hơn. Thế giới trang vàng cây hỗn độn xanh tươi phát ra khí tức màu xanh nồng đậm bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc lại. Tôi muốn chứng đạo, Diệp Mặc tử hư không giết chóc và tái nhợt tỉnh lại, chậm rãi thốt mấy chữ. Hắn thoạt nhìn là tỉnh lại, nhưng sau khi thốt bốn chữ, cả người như cảm ngộ khí tức bằng bạc mênh mông dưới cây hỗn độn xanh tươi, không bằng vui, không bằng buồn. Thiên địa tản quyết, thánh đạo phân chia, tiên giới phân ly, quy tắc không được trọn vẹn, sao mà chứng đạo? Từng thanh âm không trùng truyền tới vang trong đầu Diệp Mặc, thanh âm liên miên bất tuyệt vờn quanh không thôi, giống như thời khắc vĩnh viễn không dừng, khiến Diệp Mặc nghi ngờ giọng nói này không ngờ có chút giọng với giọng hắn. Ý thức Diệp Mặc lúc này sớm liên hệ với cây hỗn độn thụ bỗng có chút không cam lòng, người khác vì sao có thể chứng đạo hắn không thể? Thần vân vực và tiên giới có người chứng đạo, thậm chí có người hóa đạo, tới đạo nguyên thánh đế cũng không thiếu, người chứng đạo đầu chỉ mình hắn. Tôi muốn chứng đạo, Diệp Mặc lần nữa không do dự kiên định thốt ra bốn chữ. Hắn không hiểu quy tắc chứng đạo, nếu hiểu rồi sớm đã tự mình chứng đạo. Thiên địa không trọn vẹn, đạo này đều chỉ là tiểu đạo, giọng nói trong ý thức như biết những gì Diệp Mặc nghĩ, có chút giống với giọng hắn đáp lại trong đầu. Đạo chẳng lẽ còn phân chia lớn nhỏ? Diệp Mặc ngược lại hoàn toàn chẳng hiểu gì. Chẳng lẽ muốn chứng đạo phải là đợi thần phần vực khôi phục hoàn thành thánh giới lần nữa sao? Đợi tiên giới trở lại như cũ, đừng nói hắn hiện tại không có năng lực, dù có năng lực cũng không phải chuyện của bây giờ. Một loại cảm ngộ trí tâm bỗng nhiên là dâng lên trong đầu. Diệp Mặc bỗng hiểu ra, đây chính là lời hứa hẹn tu bổ lại thân vân vực. Hoàn nguyên thánh đạo giới kết hợp 33 thiên vực tiên giới. Một giọng nói sâu xa trong đầu không ngừng vang, dường như là chỉ cần đứng tâm hứa rằng bằng lòng tu bổ lại thân vân vực, mình bằng lòng hoàn nguyên thánh đạo giới, mình càng bằng lòng thống nhất 33 thiên vực, chứng đạo sẽ suôn sẻ. Hắn sẽ là chứng đạo đại đạo vô thượng. Tôi hứa sau khi chứng đạo là cố hết sức khiến thần phân vực không bị tàn phá. Tôi hứa sau khi chứng đạo là hết sức khôi phục bộ dáng cũ thánh đạo giới. Tôi hứa khi chứng đạo là hết sức hợp tiên giới lại. Diệp Mặc bỗng cảm thấy chỉ cần hắn lớn tiếng nói mấy lời này, hắn là chứng đạo thành công, lập tức trở thành người đại đạo vô thượng. Diệp Mặc luyện tu sinh quyết, bản tâm thanh minh, lúc này lòng dâng lên cảm giác cực không thoải mái. Hắn không thích cảm giác bị ép buộc, nhưng lại quả thực là hắn muốn hắn nữa làm chuyện này mới có thể chứng đạo. Bất luận có thể làm được chuyện này hay không, bất luận hắn làm được chuyện hay không, hắn có tình nguyện làm chuyện hay không thì đúng là lựa chọn của hắn không liên quan tới chứng đạo. Kiếp trước kiếp này hắn là dựa vào bản tâm hành sự, cái kiểu ép buộc vô lý này đối với hắn mà nói tốt xấu, từ sâu trong lòng đều có cảm giác không muốn thỏa hiệp. Cho dù kiếp này không thể chứng đạo, cũng không muốn suy nghĩ từ bên ngoài nắm bắt lấy. Huống chi hắn nói lời thề chứng đạo tuyệt là không thể. Đốn ngộ Diệp Mặc đột nhiên tĩnh lại, hắn mở mắt đồng thời đứng dậy nói: thế giới trăng vàng là thế giới tất cả của tôi, hỗn độn thụ là do tôi trồng, tôi muốn chứng đạo của bản thân mình, hoàn toàn dựa vào bản tâm hành sự. Giữa thiên địa không ai chi phối đại đạo của tôi, nếu có chấp niệm giết tôi đi. Diệp Mặc nói xong, tử đạo cũng từ hư không bổ xuống, một đường màu sáng xám từ hỗn độn thụ tràn ra, một đao màu hồng của tử đạo đập xuống, đường sáng màu xám lập tức bị một đao của Diệp Mặc chém tan thành, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Chém dụng ký tức màu xám này, Diệp Mặc thở dài, cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên. Hắn không thể nào dùng ngôn ngữ miêu tả thành lời cảm giác này. Đây là cảm giác tự do tự tại, không có bất kỳ tư tưởng trói buộc nào, không có bất kỳ tâm trạng không thoải mái nào. Cùng lúc đó, hắn cảm thụ được hỗn độn thụ trước giờ là ôn nghiêm, lại trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng, dường như phát minh ra một cái tình cảm sung sướng khó nói thành lời, giống như lập tức trở thành ông già, trở thành một đứa bé bướng bỉnh, vui mừng nhảy nhót. Một lát sau, ánh sáng tím xanh nhập vào tử phù Diệp Mặc, toàn thân Diệp Mặc chấn động, hắn chính thức hoàn toàn tỉnh táo. Không gian thiên địa dường như trở nên rộng rãi hơn, tới không gian xung quanh trở nên rõ nét. Hắn cảm thấy thần thông mình tìm được một cái đường mạnh mẽ, từng cảm giác thoải mái nói thành lời dâng đến trong đầu. Diệp Mặc biết rõ hắn chưa chứng đạo thành công, nhưng hắn đã là một bán thánh. Pháp tắc chi lực trong ý thức của hắn càng thêm rõ rệt, dường như chỉ cần tiến một bước nữa, hắn là khống chế các loại thần thông đại thần thông. Ồ, cây hỗn độn thụ đâu rồi? Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc lập tức phát hiện cây hỗn độn thụ bên cạnh mình biến mất. Còn trận pháp mà hắn vì hỗn độn thụ mà bố trí vẫn còn. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Vũ Hành và Băng Sâm tử phủ truyền ra một loại hoàn hỷ vui sướng. Diệp Mặc nhìn thấy một cái gốc cây nhỏ xanh tươi đang sung sướng trong tử phủ, đó chẳng phải cây hỗn độn là gì? Mình hiểu ra rồi. Diệp Mặc sung sướng lẩm bẩm, hắn thực sự hiểu ra, hắn chặt đứt chút chấp niệm ký gửi trong cây hỗn độn. Còn cây hỗn độn có chút chấp niệm kia sau khi bị Diệp Mặc chém đi lập tức nhận chủ. Bất luận chấp niệm này là tự thân cây hỗn độn hay là mới lại trốn vào trong hạt giống cây hỗn độn, Diệp Mặc đều là cảm thấy hài lòng. Hắn cảm thấy mình dù chưa chứng đạo nhưng cũng là cảm ngộ về chứng đạo, có lẽ một ngày nước chảy thành sông đại đạo hắn hình thành. Chương 2025 Tài bày vạ gió. Diệp Mặc biết rõ với tài nguyên và cảm ngộ của hắn, tu luyện tới bán thánh cũng đạt tới cực điểm rồi. Dù hắn bế quan vô số năm cũng chưa, nếu mà chưa có cảm ngộ mới vẫn là bán thánh. Muốn chứng đạo cần rời thế giới trang vàng quay về thế giới đại thiên lĩnh hội. Diệp Mặc cũng không hề hoài, hắn đã được cầy hỗn độn nhận chủ, thực lực tăng đến cấp bậc khác. Hơn hết chỉ cần hắn chưa bị người ta đánh thành bã vụn, có cầy hỗn độn trong tử phủ chắc chắn không bị thần hồn câu diệt. Lại ra khỏi thế giới trang vàng, đứng trong đại điện của thánh phủ, muốn rời mộ hoa thần sơn co đường duy nhất chỉ là đại điện thánh phủ thần bí. Xe mặt cũng không có tiếp tục mở ra lối âm dương ngư kia, biết dù bây giờ thực lực mình tăng một cấp bậc mới, thẳng cấp bán thánh tuyệt không thể đi qua cầu thang kia. Dù hắn có xuống thêm mấy bậc cuối cùng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa Diệp Mặc chắc rằng cầu thang phía dưới hoa văn âm dương ngư không phải lối thông ra ngoài, lực cản cực mạnh lối đi đó đừng nói là hắn, dù là thác bạt phi dương cũng không thể xuống. Đại điện thánh phủ này trống rỗng, chỉ có hoa văn âm dương ngư, các loại hoa văn khác trên vách đá xung quanh. Hoa văn âm dương ngư Diệp Mặc cũng mở qua, bên trong chỉ có cầu thang lắc lư. Cầu thang đó có vô số bậc thang, những bậc thang đó hắn không thể nào xuống nổi. Diệp Mặc đi đến bức hoa văn đầu tiên trên vách đá đại điện. Bức hoa văn này thoạt nhìn như là được khắc lên vậy. Gập ghềnh, Diệp Mặc theo bản năng sờ tay lên một chút, lại cảm thấy vô cùng trơn nhẵn, không có cảm giác lồi lõm nào. Bức hoa văn đầu tiên rất đơn giản, một lơ bọc đầu đội mũ nhỏ cố gắng gánh nước. Diệp Mặc tập trung tinh thần nhìn, mấy phút sau bỗng cảm thấy thân mình như muốn khảm nạm trong đó, lập tức kinh hãi lùi về phía sau theo bản năng. Một sức lực cực mạnh từ bức họa đánh bay Diệp Mặc ra ngoài. Diệp Mặc thở phào, tinh thần cũng là từ bức họa hoa văn đó ra ngoài. Nếu không nghi ngờ cả người mình cũng biến thành một cái phần bức hoa văn. Diệp Mặc không dám tiếp tục nhìn bức đầu tiên, đến trước bức thứ hai. Bức thứ hai là hai người chạy như điên. Diệp Mặc không dám dùng thần thức quét vào, cảm thấy đây không phải là đường hắn muốn tìm. Bức thứ ba, thứ tư, cho tới khi Diệp Mặc bước đến trước bức họa thứ bảy, lại dừng lại. Cảm thấy bức họa này khiến cho hắn áp lực tinh thần không nhỏ. Hình đơn giản là một cái tông môn khí thế hùng vĩ, ngoài tông môn dãy núi hùng vĩ liên miền trung điệp, trước tông môn bốn chữ vàng kim lượn lờ húc nguyệt thánh đạo. Một người đàn ông mặc quần áo xám đứng trước tông môn, nhìn bốn chữ này, người đàn ông mặc quần áo xám chỉ một bóng lưng, hai tay lão chắp sau lưng, vạt áo nhìn vẫn còn đong đưa theo gió. Mặc dù chỉ là bóng sáng một bức họa, không có bất kỳ nguyên thần ý niệm, Diệp Mặc vẫn cảm thấy tu vị đáng sợ. Người đàn ông chỉ thấy bóng lưng này, dường như chỉ cần tùy tay một cái, hắn có thể biến thành trò bụi. Cảm giác này khiến Diệp Mặc cực kỳ khó chịu. Ánh mắt hắn định rời khỏi bóng lưng, đột nhiên thấy một cái hoa văn thiết bài cạnh bóng lưng. Hoa văn thiết bài là hoa văn âm minh thiết bài mà hắn lấy được. Diệp Mặc không do dự, lập tức lấy âm minh thiết bài ra. Thần thức quán từ âm minh thiết bài quét lên hoa văn thiết bài trên bức hoa văn kia. Khi mà thần thức quét tới, đồng thời cảm nhận một cái luồng ánh sáng đen nhánh từ bức họa chuyển ra ngoài, nháy mắt hợp với ánh sáng đen nhánh trên thiết bài. Sức mạnh cường đại truyền tới Diệp Mặc, trực tiếp bị ánh sáng màu đen vây lấy. Không ổn rồi, lại bị lôi vào bức họa. Diệp Mặc toàn lực vận chuyển thần nguyên muốn từ loại ánh sáng thoát ra, nhưng dù cố gắng cũng không thể thoát khỏi. Là sao Diệp Mặc cảm thấy ánh sáng này cuốn hắn vào trong đường hầm hư không? Diệp Mặc không dãy dụa nữa, đường ánh sáng này không cuốn hắn vào bức họa mà chuyển tống hắn đi thật. Chân Diệp Mặc là hạ xuống chạm đất ngay lập tức. Hắn che chở toàn thân đồng thời nắm chặt tử đao. Một lát sau Diệp Mặc mới từ từ buông lỏng toàn thân. Xung quanh hắn toàn bộ là khe rãnh ngang dọc, những cái bức tường đổ hoang tàn, dãy núi hùng vĩ xung quanh không phải bị đánh chỉ còn một nửa, cũng là đổ một nửa. Diệp Mặc nhìn thiết bài trong tay, thiết bài nổi lên khí tức bì tai. Những khí tức này cũng nhanh chóng biến mất, tới ánh sáng lưu chuyển thiết bài cũng biến mất. Thiết bài lần nữa biến thành lành mạnh màn mát như cũ. Mình thiết bài không tầm thường, thoạt nhìn bức họa đầu tiên kia cũng không phải muốn dụ mình vào trong mà muốn chuyển tống hắn tới nơi khác. Có lẽ mỗi một bức họa trong đại điện có thể chuyển tống tới một nơi. Diệp Mặc cất thiết bài đi, bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn chắc chắn mình bị chuyển tống ra khỏi mộ hoa thần sơn, chỉ là không biết mình bị chuyển tống tới đâu. Trong một nơi khe rãnh dọc và núi non đổ nát, Diệp Mặc cảm giác quen thuộc, mau chóng hiểu ra nơi trước mặt chính là Bức họa thứ bảy lúc trước nhìn thấy trên tường của đại điện thánh phủ Thạng Chính Hồ. Lúc đó bức họa đó là một cái tông môn khí thế hùng vĩ, xung quanh từng dãy núi cao hùng vĩ chập trùng. Lúc này tông môn hùng vĩ đó trong bức họa sớm biến mất, hoặc nói biến thành một cái khoảng khe rãnh ngang dọc. Dãy núi cao lớn chập trùng kia bị đánh cho nghiêng trái phải. Đồng thời Giáp Bắc hiểu ra nơi hắn đang đứng chính là bên ngoài cổng lớn tông môn có bóng lưng hư không kia. Chứ điều lúc này là sớm không thấy đại môn hùng vĩ trước đó. Dưới mặt hít một hơi lạnh, loại kẻ rãnh thần thức quét không tới đáy, còn có địa thế núi non bị hủy diệt xung quanh mấy vạn dặm, thần thông cần lớn tới mức nào. Húc Nguyệt Thánh Đạo tông môn vừa nhìn biết là môn phái cường đại cổ xưa, giờ cũng bị giờ tiếp bộ dáng như thế này. Một bóng đen đột ngột từ khe rãnh nào ra, Diệp Mặc vùng tay một quyền, bóng đen bị quyền của Diệp Mặc đánh trúng, phát ra tiếng hét sắc bén, lập tức chia năm xẻ bảy tiêu tán. Một cái viên yêu hạch màu xám rơi trên đất, Diệp Mặc nhặt yêu hạch, lập tức hiểu, hóa ra mình quay về thần phân vực. Bóng đen bị hắn đánh chết là phụ mà thú, chỉ có điều lúc này sức mạnh quán so với thời lúc đến thần phân vực không biết là mạnh bao nhiêu lần. Diệp Mặc cũng không nghĩ âm mình thất bại cổ quái chỗ nào, lập tức bay rời tông môn tàn phá. Mấy ngày sau Diệp Mặc rời khỏi khe rãnh ngang dọc, đồng thời thần thức hắn quét tới một cái phường thị không nhỏ, xác định xung quanh phường thị không có đại năng chứng đạo cao cấp. Diệp Mặc lúc này đến bên ngoài phường thị, hắn còn muốn nghe ngóng một chút trong này cách mộ Hòa Thần Sơn bao xa, đồng thời hắn là cũng muốn tới phường thị lớn tìm đường chứng đạo, còn cả chứng đạo của người khác. Với Diệp Mặc mà nói, hắn căn bản không hiểu cái gì là chứng đạo, còn chút chấp niệm trong cây hỗn độn kia lại cho hắn biết đọc lời thề chứng đạo, Diệp Mặc trực tiếp coi như không nghe. Hắn chứng đạo của mình sao có thể đọc lời thề quản chế trong thiên đạo tối tăm chứ? Nếu như mà không có thế giới hỗn độn, không có khổ chúc cùng cây hỗn độn, có lẽ hắn đã có suy nghĩ cân nhắc đọc lời thề chứng đạo. Giờ hắn chỉ nghĩ chứng đạo, ngoại giới không cần quấy nhiễu, dùng bản thân mình mà phát đạo. Còn chấp niệm kia, nói cái gì là đại đạo tiểu đạo, Diệp Mặc càng không để ý. Cái gì là đại đạo, cái gì là tiểu đạo, chỉ cần phù hợp bản tâm chi đạo của mình, đó là đại đạo của hắn. Nếu như chỉ là người ta lợi dụng lấy lời thề trói buộc, dù là đạo vô thượng, Diệp Mặc cho rằng đó cũng chỉ là tiểu đạo. Trong phần thần vực rất nhiều người chứng đạo, đó có lẽ là tiểu đạo, nhưng mà cái này không ảnh hưởng tới Diệp Mặc đi nhặt nhạnh kinh nghiệm chứng đạo người khác. Tam sinh quyết quán có thể hấp thụ kinh nghiệm chứng đạo người khác, cuối cùng rút ra đại đạo bản thân mình. Phường thị mặc dù rất đơn sơ, nhưng vì diện tích không nhỏ, người qua lại cực kỳ náo nhiệt. Diệp Mặc đi vào phường thị, một cái tiên tôn hậu kỳ bình thường ôm quyền hỏi, vị đạo hữu xin hỏi một chút. Diệp Mặc có điều chưa nói xong, tiên tôn hậu kỳ lập tức sắc mặt đại biến, căn bản không đợi Diệp Mặc nói xong liền nói, tiền bối vạn bối không biết. Nói xong gã nhanh chóng lùi ra, mắt lẫn vào trong đám người biến mất. Trước đó gã chỉ nhìn Diệp Mặc một cái mà thôi. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn tiên tôn quay người đi, chưa có hỏi xong gã lại nói không biết thế nào thế nào. Diệp Mặc vừa định tới người hỏi, bỗng phát hiện ra những người xung quanh thấy hắn đi qua ai ai cũng rời đi, cứ như là nhìn thấy ác ma. Không ai muốn nói với hắn câu nào, cho dù là quầy hàng đứng cạnh cách hắn tương đối gần cũng nhào nhào đi hết. Diệp Mặc giật mình hiểu ra do mình đeo cái mặt nạ này ra. Mặt nạ này lấy từ người Thác Bạt Phi Dương xuống. Xem ra lúc trước Thác Bạt Phi Dương làm rất nhiều chuyện xấu quả thực như là chuột chạy qua đường. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại cũng không đúng. Lúc trước Thác Bạt Phi Dương chỉ huy người khác tiến vào đáy Thạng Chính Hồ tấn công thánh phủ, hắn cũng không thấy ai làm dám làm gì Thác Bạt Phi Dương. Thác Bạt Phi Dương chịu chết. Mấy đường độn quang vô cùng cường hãn bay tới, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một đường độn quang trong đó là tù vị thánh đế. Mấy đường độn quang còn chưa tới cũng là vây đường đi quán, các loại pháp bảo phóng ra tạo thành ánh sáng ngũ sắc, khiến Diệp Mặc cảm thấy một loại uy áp cường đại. Diệp Mặc thầm kêu đen đủi, hắn đeo cái mặt nạ này sợ hóa đạo thánh đế kia tìm hắn. Giờ không ngờ tới người mà Thác Bạt Phi Dương đắc tội còn nhiều hơn với hắn. Chả trách tên này trốn trong mộ Hòa Thần Sơn không dám ra. Diệp Mặc không có nghĩ ngợi, trực tiếp mang một đường độn quang quay người bỏ chạy. Không phải hắn sợ những người này, mà thực không muốn đánh một trận vô nghĩa như vậy. Cái này rõ ràng chẳng liên quan tới hắn, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Chương 2026, có thêm một sư muội. Diệp Mặc cho dù không dùng thủ đoạn Nazi độn thuật ngũ hành sớm, không phải công pháp thô sơ lúc trước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền rời khỏi phương thị, thoát khỏi về vòng vây của người vây sát. Thật là xui xẻo, Diệp Mặc muốn tháo mặt nạ xuống, hắn đeo mặt nạ chính là muốn giảm bớt sự chú ý, giờ lại có tác dụng phụ, dù cái mặt nạ có tốt cũng không muốn đeo. Một dao động không gian cực nhỏ khiến Diệp Mặc dừng động tác, biết có người tới lập tức tiếp tục chạy trốn. Đối với trận chiến không minh bạch thế này, hắn không kiên quyết không đánh. Phi Dương Xuynh là anh thật sao? Một cái giọng ngạc nhiên đột nhiên chuyển tới cách chỗ Diệp Mặc rời đi lúc trước. Một cái giọng ngạc nhiên đột nhiên phát ra. Cùng lúc đó, một người con gái mặc tiền váy màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, không ngờ cũng là bán thánh tu vị. Người con gái này chân mảnh lá liễu, da rẻ trắng ngần, mái tóc đen búi cao, trước ngực có cái vòng gấm hoa màu vàng quấn quanh, hoàn toàn không thể nào trói chặt được khuôn ngực lờ lang cao ngất. Còn váy và tiền lại tung bay giống như là gió bay vất với lên, cùng với cái dung nhan mỹ miều kia khiến người ta không khỏi vì tư sắc cô mà thán phục. Dù là cái cặp mắt cô là hoa mắt, khiến dễ mà cảm thấy cũng không quyến rũ thoải mái, thậm chí có chút đoàn trang. Diệp Mặc thầm nghĩ người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, chắc không phải là tình nhân cũ của Thác Bạt Phi Dương chứ. Bộ dáng quỷ dị của Thác Bạt Phi Dương, không ngờ có một người tình như thế này, không biết tên này là đập bao nhiêu cá gỗ. Sư huynh, cùng em về đi. Giọng giống như chim hoàng anh lần nữa vang, ngữ khí buồn bã, mang theo dư vị cầu khẩn yếu đuối khiến Diệp Mặc cảm thấy đau đầu. Người con gái này gọi là Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, có thể thấy quan hệ không tầm thường, còn cô ta cũng là tu vị bán thánh, lai lịch rõ ràng không tầm thường. Mình bây giờ không thể nói đi là đi, một khi bị người ta nghi ngờ, nói không chừng gặp một cái thế lực lớn truy sát tới nơi. Thế Diệp Mặc không nói gì, người con gái đành tiếp nói. Phi Dương, chứng đạo không dễ như anh nghĩ, không có sự giúp đỡ của gia tộc và tông môn, bất luận anh hay em cũng không thể nào chứng đạo, huống chi công pháp anh tu luyện muốn chứng đạo vô cùng khó khăn. Mấy năm nay, anh vì tu luyện công pháp đó, bên ngoài đắc tội quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện bất lợi cho tông môn. Phi Dương, em hy vọng anh tỉnh ngộ, em chắc chắn giúp anh chứng đạo thành công. Hơn nữa, em cũng muốn chứng đạo cùng anh. Người con gái này nhé mắt điển, dùng ba loại xưng hô rõ ràng quan hệ không tầm thường với Thác Bạt Phi Dương. Nói tiếp đoạn sau thậm chí là cắn chặt môi, tình cảm trong ngữ khí càng rõ ràng hơn. Đó rời mặc vận chuyển nhanh chóng. Hắn nghi ngờ Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết chết không phải là Phi Dương sư huynh, từ miệng người con gái trước mặt rất có khả năng Phi Dương sư huynh mà người con gái nói là sau khi bị Tố Đạo Thánh Đế giết chết. Tố Đạo Thánh Đế dùng mặt nạ hóa trang thành Thác Bạt Phi Dương, sau đó dùng thân phận này làm chuyện xấu khắp nơi, thậm chí còn lừa sư muội của Thác Bạt Phi Dương. Kết quả giờ đến hắn cũng bị hiểu lầm là Thác Bạt Phi Dương. Nếu như hắn đoán chính xác, mặt nạ mình đang đeo này tác dụng biến hóa bộ dạng, trước điều mình còn chưa luyện hóa mà thôi. Còn nữa, chính là Tố Đạo Thánh Đế giả mạo Thác Bạt Phi Dương quen rồi, liền quyết định đổi tên thành Thác Bạt Phi Dương. Tôi sẽ thông qua năng lực mình chứng đạo. Diệp Mặc có chút bất bắt trước giọng Tố Đạo Thánh Đế lạnh lùng nói. Người con gái này chảy nước mắt nói. Phi Dương, em biết mấy năm nay anh vất vả so với lúc trước, anh già đi nhiều. Nhiều năm trước khi anh rời đi tù vị bán thánh, bây giờ anh quay về vẫn là tù vị bán thánh. Nói đến đây, người con gái này hình như có quá mức đau lòng, không tiếp tục chủ đề mà chuyển đề tài. Trường Phí Thánh Đạo Thành có một quảng trường Thánh Đế luận đạo, sẽ luận đạo nửa năm. Nửa năm sau, những người có cảm ngộ có thể tới biên giới thần phần vực tiếp xúc với đạo duyên đại thần thông. Nghe mấy câu này, Diệp Mặc suýt chút nữa kêu lên. Thần phần vực chẳng lẽ là nơi hắn đang đứng không phải thần phần vực? Nếu nơi hắn đang đứng là thần phần vực, tại sao người con gái lại muốn nói tới đến và thần phần vực? Ngược lại là quảng trường Thánh Đế luận đạo kia khiến Diệp Mặc trống ngực đập thình thịch. Hắn đến một cái thánh đế chân chính cũng không quen. Hắn biết những người có thể trở thành thánh đế kia không ai là người đơn giản tầm thường. Chính thức xa với thực tế, nhắm mắt làm liều là cảm ngộ chân lý chứng đạo tuyệt cảm thêm ít. Diệp Mặc biết tư chất của mình, tư chất hắn quá kém, muốn thông qua cảm ngộ một chút, không hấp thụ kinh nghiệm người khác chứng đạo e là quá gian nan. Với hắn mà nói, không cần đi con đường hoàn toàn căn cứ theo trận đạo người khác, chỉ cần biết người ta làm thế nào chứng đạo là được. Ít nhất phải biết con đường và điều kiện cần thiết để chứng đạo. Thế Diệp Mặc không trả lời người con gái bán thánh lại nói: lúc trước nơi anh muốn đi chính là thần phân vực, giờ có cơ hội, hơn nữa lắng nghe cơ duyên người khác luận đạo, anh sao lại muốn buông tha? Chẳng lẽ anh quên lời lúc trước? Tôi đắc tội quá nhiều người rồi, Diệp Mặc trầm muộn nói. Hắn biết lời này không sai, hắn mới phát hiện ở phường thị lại có người vây giết hắn, nếu như hắn đắc tội ít người mới là lạ. Nghe Diệp Mặc nói vậy, người con gái này ngược lại ngạc nhiên: không sao, trong này em có mặt nạ pháp bảo, chỉ cần anh cùng em về, sau này chứng đạo rồi, thứ khác chỉ là con sâu cái kiến. Nói xong, người con gái này không đề phòng lấy ra pháp bảo mặt nạ, đồng thời đưa pháp bảo mặt nạ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận mặt nạ, lòng cảm thấy nguy hiểm. Hắn không nói ra lối nguy hiểm ở đâu, nhưng chắc rằng đây không phải chuyện tốt. Sư muội, Ngọc Giản giới thiệu thần vần vực có thể khắc cho ta một cái không? Diệp Mặc do sự vẫn hỏi một câu. Người con gái kia ngược lại sừng sốt, lấy miếng ngọc giản khắc một số thứ đưa Diệp Mặc. Những gì em biết chẳng các anh là mấy, trên ngọc giản này em có thêm một số ghi chú, anh cầm lấy đi. Diệp Mặc lập tức nhận ngọc giản, hắn không kiểm tra ngọc giản mà nói với người con gái: ta muốn một mình an tĩnh một chút, cô đợi ta trong trường thí thánh đạo thành. Nếu như ta muốn tới, ta chắc chắn tới trường phí đạo thánh thành tìm cô. Nếu không muốn đi, cô cũng không cần buồn, đừng tiếp tục đợi ta. Diệp Mặc nói xong, căn bản không đợi người con gái trả lời, lập tức thi triển độn thuật, nháy mắt biến mất. Hắn quả thực muốn tới trường phí thánh đạo thành, nghe ngóng thánh đế luận đạo một chút. Nhưng hắn không ngốc như vậy, đi cùng người con gái này dù có giả vờ có tốt, một khi tới gần người con gái này một chút chắc chắn là bị phát hiện ra. Tới lúc đó không phải là nghe kinh nghiệm chứng đạo người ta mà là toi mạng. Trước mặt một bán thánh giả bộ quen người, là người quen của cô ấy, hơn là người quen của cô ấy, hắn cũng không quen chút nào. Diệp Mặc càng không cản rỡ. Thấy Diệp Mặc một mình rời đi, dung nhan mới vừa rồi còn mừng rỡ xinh xắn của người con gái lập tức ầm trầm. Cô không đuổi Diệp Mặc, chằm chằm nhìn hướng Diệp Mặc biến mất, Lục Lầu mới lạnh lùng: giết phi dương sư huynh của ta, cho dù ngươi tới chân trời góc biển, đàn anh đào của ta cũng khiến cho ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Mặc đương nhiên không biết khi hắn ở gặp đàn anh đào là bị nhận ra. Nói cách khác, khi hắn chưa gặp đối phương thì đối phương cũng biết hắn là giả mạo. May mà hắn không hy vọng lừa được đàn anh đào, hắn chỉ là lợi dụng người con gái này một chút. Lúc này hắn ở một nơi hẻo lánh xa ngàn dặm, chui vào thế giới trang vàng. Khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức lấy ngọc giản đàn anh đào đưa hắn xem. Miếng ngọc giản mới lấy ra, Diệp Mặc cảm nhận được ngọc giản này có gì không đúng. Miếng ngọc giản này hình như có dấu ấn thần thức mơ hồ, theo bản năng dùng thần thức tìm kiếm vẫn không thấy. Diệp Mặc cảm thấy không đúng, không chút do dự ném miếng ngọc giản kia đi. Một đường thần thức đến thần thức và mắt thường cũng không quét được màu đến về phía hắn. Nếu không phải là đây là thế giới Diệp Mặc, hắn chắc chắn không cảm nhận ra. Diệp Mặc giật mình, hắn làm sao có thể để cho dấu hiệu thần thức này đánh dấu trên người mình? Nhưng mà dấu hiệu thần thức này xâm nhập vào trong pháp tắc thời không, thậm chí hòa vào hoàn toàn không gian. Lĩnh vực thần nguyên của Diệp Mặc căn bản không thể nào khiến ký hiệu dừng lại, cũng hoàn toàn không thể trói buộc ký hiệu. Thuấn tức, Diệp Mặc kinh hãi, đồng thời thuấn tức liền phóng ra. Trong thế giới của hắn, ký hiệu thần thức còn hung hăng cản quấy như vậy, có thể sẽ thấy được sự lợi hại của ký hiệu thần thức này. Ký hiệu thần thức đó chớp mắt bị khóa chặt, Diệp Mặc không do dự phóng ra thanh như hiểu thiên. Đợi đến lúc thần thông thuấn tức của hắn hoàn toàn biến mất, thần diễm thanh như hiểu thiên cũng hoàn toàn tiêu hủy ký hiệu đó đi, biến mất không còn gì. Thật lợi hại, Diệp Mặc toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn là chuyên gia về ký hiệu thần thức, bao lần bị người ta ám toán tự mình cũng rút được kinh nghiệm. Nếu không phải lần này, dù cho ở trong thế giới trang vàng nó công chừng khó mà chạy thoát. Cũng may trong thế giới trang vàng của hắn, Diệp Mặc thi triển thần thông thuấn tức còn mạnh hơn bên ngoài mấy lần. Dù sao thế giới này là của hắn, sau này tu vị của hắn mạnh tới một cực điểm, dù là thời gian trong thế giới trang vàng hoàn toàn dừng lại hắn cũng làm được. Diệp Mặc sau khi thi triển thần thông thuấn tức, sắc mặt tái nhợt, huyền khí thao tổn. Cũng may thế giới của hắn so với thi triển thần thông thuấn tức bên ngoài, sự tiêu hao giảm rất nhiều. Diệp Mặc không kịp nhìn nội dung miếng ngọc giản, trực tiếp quăng mặt nạ kia ra. Đồng thời, một cái đường thanh như hiểu thiên qua, miếng ngọc giản có dấu hiệu thần thức, cái mặt nạ người con gái đó chủ động đưa cho hắn không thể nào không bị đánh dấu. Quả nhiên sự trói buộc không gian của Diệp Mặc lại có một cái ký hiệu vô ảnh, hình vô hình từ chiếc mặt nạ xông ra bắn về phía Diệp Mặc. Đã có kinh nghiệm từ trước, Diệp Mặc không do dự, lại là thần thông tuấn tức, đồng thời đánh thanh như hiểu thiên qua, ký hiệu vô ảnh vô hình này đập vào thần diễm thanh như hiểu thiên, nháy mắt biến mất.